Cửu vực tà hoàng, chương 89, ánh mắt u lam sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Dục Vũ mắng một tiếng, không ngừng rót linh khí vào bên trong Tử Ngọc Lan, thúc dục linh khí đã bị tổn hại này, bảo vệ ba người chậm rãi tiến lên vừa mới xông vào cửa, gặp phải lực cản khổng lồ làm ba người có chút không khỏe. Chỉ chốc lát sau, ba người đầy áp lực cực lớn đi từ từ thích ứng hoàn cảnh, tình huống hơi chuyển biến tốt đẹp một chút. Nhưng, chỉ không lâu sau, âm sát cương phong càng lúc càng mạnh, cơ hồ thổi bay ba người. Ngay cả Tử Ngọc Lan phát ra tử quang cũng bắt đầu co rút lại, rất có khả năng không ngăn cản nổi. Lôi Đình sắc mặt ngưng trọng, nhìn một mảnh tối đen phía trước, độ dài của đường hầm này không biết bao nhiêu, ba người có thể gắng gượng qua được hay không, ai cũng không rõ ràng. Đột nhiên, một ngọn đao phong đụng vào trên kết giới phòng ngự do Tử Ngọc Lan tạo nên, chấn cho ba người bay lui mấy bước. Hoa Dục Vũ gầm nhẹ một tiếng, máu tươi trào ra từ khóe miệng, lúc này khó khăn lắm mới ổn định cước bộ. Cẩn thận, lại tới nữa rồi. Lôi Đình quát to một tiếng, một phát bắt được Hoa Dục Vũ, đem linh khí rót vào bên trong cơ thể hắn, hiệp trợ hắn cùng nhau chống đỡ. Tần Thiên cặp lông mày nhích lại, cẩn thận lưu ý tình huống bên ngoài kết giới, phát hiện ra tại bên trong cương phong tê thiên liệt địa kia, một ngọn đao phong hình sói phá không mà đến, mặc dù ngăn cách bởi kết giới, cũng có thể cảm nhận được đao phong kia kinh khủng đáng sợ cỡ nào. Hoa Dục Vũ có được Lôi Đình tương trợ, nhất thời khí thế tăng lên gấp bội, Từ Ngọc Lan phát ra kết giới linh quang đột nhiên bắn ra ngoài, đối chiến với đao phong hình sói kia, song phương chính diện giao phong với nhau. Một tiếng vang muộn hưởng bị trận cương phong bao phủ, nhưng chỉ thấy tử quang lóe lên, trong kết giới lõm xuống, xuất hiện một cái ấn ký hình sói. Thân thể Hoa Dục Vũ nhoáng lên một cái, sắc mặt nhất thời trắng bệch, sau đó hét lên một tiếng, kết giới bắn ngược lấy tay chấn vỡ đao phong hình sói. Thân thể Lôi Đình nhoáng một cái, sắc mặt hiện vẻ lo lắng. Con đường này là sinh lộ sao? Sao ta cảm thấy giống như là tử lộ vậy? Hoa Dục Vũ khổ sở nói. Nơi đại hung, dù là sinh lộ cũng tràn ngập sát cơ. Chú ý, lại tới nữa. Thanh âm Tần Thiên giống như một cơn ác mộng, tiếng vừa vang lên, Hoa Dục Vũ cùng Lôi Đình tinh thần cũng lên cao, hai đại cao thủ tạo hóa cảnh đỉnh phong hợp lại thực lực cùng nhau thúc giục Tử Ngọc Lan, tiến hành chống đỡ. Lần này, đao phong biến thành một con báo săn, uy lực tăng lên kinh khủng, tản mát ra hơi thở hung tàn cuồng liệt, trong nháy mắt đụng vào kết giới tử sắc. Một trận chấn động kịch liệt từ trên kết giới truyền tới, ấn ký hình báo thấy được rất rõ ràng, thậm chí cả ánh mắt hung tàn cũng hiện rõ, làm cho người ta có loại cảm giác ác linh. Hoa Dục Vũ cùng Lôi Đình kịch liệt lay động, nhưng ngạnh xanh cũng làm đao phong hình báo săn vỡ nát, nện bước bước chân gian khổ tiến lên phía trước hai bước. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ, nếu không toàn bộ đều phải chết ở nơi này. Rút gọn phạm vi kết giới, giảm bớt lực cản, chúng ta phải bảo trì thực lực toàn lực đánh sâu vào. Trải qua thương lượng đơn giản, Hoa Dục Vũ bắt đầu giảm bớt tiêu hao linh khí, ba người ở trong âm sát cương phong nhanh chóng vọt tới trước, chốc lát đã đi được một khoảng 10 trượng. Lúc này, Tần Thiên tinh thần căng thẳng, nhắc nhở. Cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng vẫn còn vang ở bên tai, trong mảnh tối đen phía trước cương phong bắt đầu khởi động, thoáng cái lao ra ba con âm sát thiên lang, sắp thành hình chữ phẩm. Hoa Dục Vũ cùng Lôi Đình sắc mặt kinh biến, song song thúc dục tu vi, trong nháy mắt Tử Ngọc Lan quang hóa tăng vọt, từng từng đạo quang lưu chuyển động nhanh cùng va chạm với ba ngọn đao phong hình sói với nhau. Trong cương phong dựng dục thiên lang, đã không thể hình dung đao phong nữa rồi, bọn nó thật giống như ác lang vậy, hung mãnh tàn nhẫn, uy lực tuyệt luân. Cương phong gào thét tê thiên liệt địa, che mất hết thảy mọi âm thanh. Ba người Hoa Dục Vũ, Lôi Đình, Tần Thiên dưới sự bảo vệ của linh khí Tử Ngọc Lan, thật giống như con thuyền nhỏ trong giông bão, tùy thời có thể biến mất bất cứ lúc nào. Còn ba âm sát thiên lang đồng thời đột kích, lực đánh vào vượt gấp 3 lần lúc trước, cho dù Hoa Dục Vũ cùng Lôi Đình toàn lực ứng phó cũng bị chấn bay lui về phía sau, máu tươi không ngừng phun ra như mưa. Tần Thiên không giúp đỡ được cái gì, nhưng lại có thể cảm nhận được sát cơ đáng sợ cỡ nào. Cái đường hầm này không biết sâu bao nhiêu, ba người đi về phía trước được 30 trượng, như cũ vẫn không nhìn thấy một tia sáng loe lói cuối đường hầm. Một đường đi tới, ba người đi được hơn 5 trượng nữa, vừa lúc gặp phải một lượt công kích càng thêm đáng sợ. Ba con âm sát thiên lang đột kích như mũi tên, hung hăng đụng vào trên kết giới do Tử Ngọc Lan phát ra, mặc dù chưa từng phá vỡ, nhưng chấn run, làm cho Hoa Dục Vũ cùng Lôi Đình cùng nhau hộc máu trọng thương. Tần Thiên có chút bận tâm, nhẹ giọng nói. Các ngươi đều là cao thủ tạo hóa cảnh, bình thường đều có thủ đoạn kinh người, hiện tại không thể dùng thủ đoạn đặc thù sao, trực tiếp xuyên qua nơi này. Lôi Đình khổ sở nói, nơi này âm sát cương phong tê thiên liệt địa, bất kỳ không gian pháp tắc nào cũng không có tác dụng, thời gian lĩnh vực cũng vậy chịu hạn chế thật nhiều. cộng thêm phòng ngự từ Ngọc Lan, chúng ta căn bản là không thể thi triển ra thủ đoạn gì cả, chỉ có thể mượn phòng ngự từ Ngọc Lan, mạnh mẽ xuyên qua. Lúc này xông vào không có mưu lợi gì, thực lực là căn cơ sinh tồn. Hòa Dục Vũ một bên trả lời, một bên thở dốc nện bước chân trầm trọng, đầy cương phong kinh khủng, tiếp tục tiến tới. Trong đường hầm, cương phong tê thiên liệt địa, lực ăn mòn đáng sợ, đủ để xé rách bất kỳ vật thể gì dưới linh khí. Tần Thiên cẩn thận lưu ý động tĩnh phía trước, ngay khi lơ đãng quay đầu lại, bị một đôi mắt màu u lam làm cho hắn sợ đến nỗi sắc mặt tái mét. Cẩn thận, trong cương phong có cái gì đó. Lôi Đình trầm giọng nói, ngươi nhìn thấy đồ vật gì vậy? Một đôi mắt u lam sắc, cái gì, đôi mắt u lam sắc, Hoa Dục Vũ nghe vậy thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mắng. Thật là đụng quỷ a, trong âm sát cương phong này, thế nhưng lại gặp phải vết tích sinh mệnh, điều này sao có thể chứ? Lúc trước âm sát thiên lang, âm sát báo săn, đều là một loại công do âm sát cương phong diễn biến mà thành, chẳng qua có điểm giống nhau chính là không có sinh mệnh thể. Hiện giờ Tần Thiên lại thấy một đôi mắt u lam sắc, trừ phi là hoa mắt ra, nếu không tuyệt đối là đồ vật kinh khủng. Lúc này âm sát cương phong càng trở nên mãnh liệt, tiếng xé gió chói tai mặc dù được kết giới ngăn cản cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Cẩn thận phía trước, đôi mắt u lam sắc kia lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, Hoa Dục Vũ cùng Lôi Đình cũng thấy được đôi mắt kia ẩn núp trong cương phong hắc ám, ánh mắt lạnh lẽo như băng và vô tình, lộ ra một cổ sát khí vô tận, sắc bén lợi hại, sợ hãi. Hoa Dục Vũ cùng Lôi Đình đều dùng mình một cái, ánh mắt u lam sắc kia vô cùng kinh khủng, ánh mắt kia thật giống như xuyên suốt hư không, xé rách linh khí phòng ngự, đánh thẳng vào tận đáy lòng hai người, làm toàn thân bọn họ rét run. Cẩn thận, ngay khi Hoa Dục Vũ cùng Lôi Đình hết sức phân thần, tại phía trước đường hầm xuất hiện ba động cổ khí lưu kinh khủng. Đôi mắt u lam sắc kia vẫn tồn tại như cũ, làm Hoa Dục Vũ và Lôi Đình rất kinh sợ, ngay cả Tần Thiên tâm thần cũng rung mạnh, toàn thân căng thẳng. Cương phong bắt đầu khởi động, một âm sát hổ vương khổng lồ từ trong bóng tối lao ra, ánh mắt hung tàn lãnh khốc xuyên suốt, hủy diệt giết chóc, há mồm gào thét một tiếng, cương phong cuồn cuộn hóa thành phong trụ, thoáng cái đẩy lui từ Ngọc Lan đến mấy trường. Rồi sau đó, âm sát hổ vương chợt lóe tới, hổ chảo sắc bén hướng kết giới tử sắc chộp xuống, dĩ nhiên ngạnh xanh xé ra một vết rách. Cách chương.